Vạn Cổ Ma Tôn, chương 241, người nên lên đường chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao, hai đao, ba đao, mỗi đao chém xuống, cơ thể Lâm Tiêu đều truyền đến tiếng gãy răng rắc, chỉ ngay sau đó, thương thế xương cốt đều hoàn toàn hồi phục, gãy một cái lại hồi phục lại. Hơn nữa, lực lượng mỗi đao của Ngụy Vương chém xuống đều mạnh hơn đao trước. Một thế kỳ lạ tập trung trên cơ thể ông ta. Là đao thế đang dần dần tụ lại, một khi đao thế thành vực, hôm nay tất cả người của Kiếm Ma Tông ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cảnh trưởng lão trầm giọng nói, vậy ngươi nói, khả năng thắng của Lâm Tiêu và Ngụy Vương, Mục lão cau mày hỏi. Nếu bản lĩnh của Lâm Tiêu đến mức này, thì 10%. Cảnh lão đưa ra một câu trả lời an toàn, mẹ kiếp, vậy ta nhất định ủng hộ tiểu tử Lâm Tiêu chắc chắn sẽ thắng. Mục lão hừ lạnh một tiếng, Phương Tông chủ lắc đầu bất lực, vẻ mặt u rũ không biết nên nói gì, cũng không có gì để nói. Trên chiến trường, hơn chục hiệp trôi qua, đao thế trên người Ngụy Vương đã cuồn cuộn vô cùng hùng tráng, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Còn Lâm Tiêu sau khi bị áp chế đã bị trọng thương khắp người, nhịp thở sau hắn đã hồi phục thương thế, đao sau chém xuống, vết thương thậm chí còn nghiêm trọng. Cho đến bây giờ, mỗi khi Ngụy Vương chém xuống, nếu không phải hắn sở hữu đặc tính bất tử siêu mạnh thì một đao này gần như có thể hạ gục hai Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu, đao thế sắp thành, ngươi nên lên đường rồi. Ánh mắt Ngụy Vương lộ ra hung quang, lúc này, người nên lên đường chính là ngươi. Ngay sau đó, trong đôi mắt của Lâm Tiêu tỏa ra một tia sáng đen lấp lánh kỳ lạ. Không ổn rồi, mặt Ngụy Vương biến sắc, ông ta đã quá quen thuộc với chiêu này. Sao? Sao Lâm Tiêu lại biết sử dụng chiêu này? Cho dù là ông ta, với sự trợ giúp của Minh Lão cũng phải mất 9 ngày tu luyện mới có thể luyện thành chiêu này. Bởi vì, chiêu này là thuộc về công kích linh hồn. Người bình thường hoàn toàn không thể phòng ngự, ngay cả ông ta cùng. Vù, cách chương.